sự trả thù của Tuyết. Chương 26, góc truyện audio.com. Các thành viên trong gia đình không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với nhau cả. Họ sống độc lập, làm việc theo ý mình thích. Người được rèn luyện để trở thành sát thủ từ nhỏ. Người thì học về những công nghệ mới nhất để chế tạo vũ khí. Thu thập thông tin, các thành viên được phép xung đột, đánh giết lẫn nhau nhưng tuyệt đối không được phép trái lệnh của người đứng đầu. Gia đình chỉ có hai cấp bậc, đó là người đứng đầu và những đứa con. Việc trở thành một thành viên của gia đình có nghĩa phải thực sự giỏi và là người máu lạnh có thể giết người dễ dàng. Nhưng nếu nhìn vào gia đình này sẽ thấy nhiều sự kỳ quặc vô cùng. Họ luôn có những tính cách và những hành động khác người. Lời nói của họ lúc nào cũng được coi là đúng. Việc làm của họ lúc nào cũng đúng, dù cho tất cả có sai thì mọi người vẫn phải nói đúng. Đừng động vào gia đình này nếu không muốn một cái kết thảm hại. Các thành viên trong gia đình, Boss, người đứng đầu, là người nắm trong tay toàn bộ quyền lực. Hiện tại Boss là cha của lũ trẻ, từng chìm vào một giấc ngủ kéo dài 6 năm liền, nay đã tỉnh giấc và bắt đầu huy động những đứa con của mình làm việc để giải quyết mọi ân oán thù hận. Sun tên thật là Triệu Minh Dương, 23 tuổi, ngoại hình khỏi phải nói, cao trên 1m8, khuôn mặt tựa thiên thần và lúc nào cũng cười đùa bỡn cợt trong mọi trường hợp. Thay đổi tính cách sau vụ đó, hiện Sun là người thu thập thông tin, chế tạo vũ khí mới cho gia đình, cậu đang điều hành một số chi nhánh từ tập đoàn chính của gia đình. Snow tên thật Hàn Tuyết, 21 tuổi, ngoại hình như sau, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu đỏ kỳ quái, hình như chị ấy đeo len, khuôn mặt đẹp như được điêu khắc chuyên nghiệp vậy nhưng nó rất lạnh và vô hồn. Nghiện game từ khi sang Nhật sống, lúc nào đi đâu, ở đâu cũng thấy máy chơi game, ngay cả khi làm việc quan trọng cũng chơi game bình thường. Hiện Snow là thành viên quan trọng của gia đình vì nó không khác gì bộ não cả. Snow nắm trong tay mọi thông tin về gia đình cũng như cả việc làm ăn lẫn các thông tin về thế giới. V.V. Liz tên thật không rõ. 18 tuổi, ngoại hình, tóc nâu dài bồng bềnh giống nó. Đôi mắt màu nâu sẫm, luôn ánh lên sự chán ghét, buồn bã. Tính chị này thì khỏi phải nói. Lạnh như băng Bắc Cực. Phải nói là người không có trái tim. Liz là một sát thủ bậc nhất của gia đình. Từ nhỏ đã theo Boss học chém giết. Cô không có khái niệm về cái gọi là cảm xúc. Chính vì vậy Liz không biết khóc, cười, tức giận, vui vẻ, là cái gì cả. Đó là vì sao 4 năm trước khi Liz thấy mấy người kia khóc cô lại hỏi họ làm sao. Liz thắc mắc vì sao có nước chảy ra từ mắt họ. Chị này rất nguy hiểm. Liz có quyền lực trong gia đình lớn hơn cả Sun. Kana không rõ tên thật luôn. Hiện nay mới 16 tuổi. Kana có ngoại hình kiêu, mái tóc màu đen cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu đen láy to tròn. Kana chính là thành viên chủ lực vô cùng khủng của gia đình, có quyền lực chỉ sau Boss. Bề ngoài lúc nào Kana cũng cười nói vui vẻ, không biết khóc hay tức giận là gì. Tính trẻ con, nhưng ẩn sâu trong đó là một con ác quỷ thực sự. Chưa ai từng thấy bộ mặt ác quỷ đó của Kana ngoại trừ Boss. Hiện Kana quay trở về đây chỉ là giúp nó giải quyết mọi việc. Kana chính là một sát thủ cực khủng nhưng đồng thời Kana cũng là một hacker rất giỏi. Maria, 23 tuổi, là thành viên mới của gia đình được Boss đích thân chọn lựa. Maria hiện đang là cô người mẫu nổi tiếng của Mỹ với ngoại hình miễn bàn cãi. Đẹp hơn cả nó đấy. Cô tham gia vào gia đình thứ nhất để trả thù. Thứ hai là muốn hủy hoại cuộc đời của Tuệ và cuối cùng là vì cô đã để ý đến vài thành viên khác của gia đình. Maria biết rất nhiều võ nhưng cô thường ít sử dụng mà chủ yếu sử dụng kỹ thuật bắn tỉa là chủ yếu. Vì có phi vụ gì chị ấy chỉ từ xa mà ngắm bắn, còn oánh nhau giao cho Liz và Kana giải quyết. Leo, 14 tuổi, thành viên mới của gia đình gia nhập cùng lúc với Maria. Cậu nhóc này rất đáng sợ, khuôn mặt đẹp mê hồn mang đầy vẻ phương Tây quý tộc nhưng lạnh đến kinh khủng. Thậm chí họ cảm nhận được Leo còn lạnh hơn Liz và nó. Leo thường ít nói, rất ít khi xuất hiện và sẽ chẳng gặp mọi người nếu boss không đích thân yêu cầu. Nhưng khi trở về gia đình đợt này thì Leo thường hay đi cùng nó. Nó cũng không bận tâm vì có người chịu ngồi cả tiếng đồng hồ chơi game với mình mà không một lời than thở giống Kana. Leo chế tạo vũ khí và cả hóa chất. Ngoài ra cậu còn phải lo vụ thâu tóm các băng trong thế giới ngầm. Cậu cũng giúp Maria hạ đo sàn tuệ và hắn. Các thành viên trong gia đình này đều chung một đặc điểm chính là được boss nhận về nuôi và đào tạo. Mục đích vì sao trong chuyện sẽ có. Ngoài ra trong biệt thự u ám này còn có người làm. Đứng đầu là quản gia sơ quát, dưới nữa là các trưởng hầu. Mỗi trưởng hầu cai quản một nhóm người giúp việc riêng. Thấp nhất chính là giúp việc. Đương nhiên bất cứ ai đặt chân vào biệt thự u ám của gia đình kỳ quái này đều phải biết võ và phải là người IQ tầm 3 số. 100, 120 là được. Hơn thì càng hoan nghênh. Về cách chương.